One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, Rob Lucci. Bất quá cũng may, đang lawyer nơm nớp lo sợ thời điểm, Zephyr một giây sau liền giải thích nguyên do. Còn không phải là bởi vì ngươi gần nhất danh tiếng quá mức. Zephyr chép miệng một cái. Lúc đầu CP9 thật vất vả ra cái Rob Lucci. Lấy kỳ tài ngút trời. Trong thời gian ngắn học hội lục thức, 13 tuổi liền ra biển hoàn thành mấy lần độ nguy hiểm cực cao nhiệm vụ. Để bọn hắn đánh ra 800 năm vừa gặp kỳ tài tên tuổi. Kết quả xuất hiện ngươi như thế cái quái vật. Nếu như dựa theo bọn họ, tập tục, ngươi là cái gì? Ngàn năm vừa gặp, cho nên mặt mũi này đánh thế nhưng là ba ba vang. Nghe thấy câu nói này, lawyer biểu thị, ta có thể làm sao? Ta cũng có thể tuyệt vọng a. Thiên phú cao còn trách ta lạc. Bất quá, Rob Lucci lời nói, chấm ngoặc kép, lawyer xoa lông mày hỏi. Như vậy lần này thế giới chính phủ phái tới người, cũng là Rob Lucci lạc. Hắn có cái gì khí khiêu chiến ta? Rob Lucci xác thực rất mạnh, thiên phú cực cao. Tuy nhiên tại nguyên lấy bên trong bị chủ giác quang hoàn chiếm hữu Lắp Phi dùng tiền minh minh một. Chút hiệu quả đều không có cao su súng máy đánh bại. Nhưng 2 năm sau, cũng chính là 1522 năm, hắn đã là CP01 viên. CP0 là CP1 CP8 cấp trên. Từ trên thực lực tới nói, so đằng sau cộng lại 8 cái đều mạnh, càng là lệ thuộc trực tiếp thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Vô luận là chức vị vẫn là địa vị, đều xa xa áp đảo ta CP tổ chức. Có thể bên trong, đủ để chứng minh Rob Lucci thực lực cùng thiên phú. Nhưng vẻn vẹn hắn cùng Luffy đại chiến lúc biểu hiện ra ngoài trình độ. Vẫn là 4 năm sau, lawyer cũng không cho rằng hắn hiện tại là đối thủ mình. Hoàn toàn có thể đem đối phương treo ngược lên đánh. Này cũng không rõ ràng. Zephyr phun ra một điếu thuốc. Có lẽ, hắn có cái gì bài đi. Người đánh bại đại hải tặc biết. Cái này tại tân thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy ra hòa. Bọn họ muốn không thể điểm chuẩn bị chắc hẳn cũng không dám để Rob Lucci đến đánh ngươi. Mượn lần này giao lưu danh nghĩa. Chỉ cần Rob Lucci có thể đánh bại ngươi. Một phương diện đâu. Thay kế hoạch bị phá hư Thiên Long Nhân xả giận. Bọn họ nịnh nọt Thiên Long Nhân. Một phương diện khác. Chèn ép ngươi cái này hải quân thiên tài tân binh khí diễm. Để bọn hắn có thể dựng nên chính mình quyền uy tín. Chỗ tốt thế nhưng là đại rất lợi hại đâu. Zephyr càng nói càng kích động. Lại nói đường sau cùng. Trong giọng nói chào phúng ý vị đã kinh biến đến mức không che giấu chút nào. Bởi vì chung quanh chỉ có lawyer. Zephyr tài dám rõ ràng như thế thổ lộ tiếng lòng. Dù sao, hải quân trung quy là thế giới chính phủ dưới cờ một cái cơ cấu thôi. Như thế trắng trợn bố trí thân phận cao quý Thiên Long Nhân. Vẫn là lấy Zephyr cái này trước đại tướng thân phận. Truyền đi toàn bộ hải quân bản bộ đều sẽ có phiền phức. Nghe xong Zephyr giải thích, lawyer cũng là yên lặng. Đây thật là, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Này, ta trực tiếp nhận thua. Lawyer thăm dò nói ra, đánh thắng không thể chỗ tốt, thua càng là biệt khuất, còn không bằng dứt khoát một chút nhận thua tính toán. Nhưng câu này vừa mới dứt lời, lawyer lập tức bị Zephyr một đấm gõ vào trong đất bùn. Phi, dựa vào cái gì chúng ta muốn nhận thua? Zephyr bầu không khí cực, người không ngừng muốn thắng, còn muốn lấy ưu thế áp đảo thắng được trận đấu. Để đám cháu kia nhìn xem, lão tử đám hải quân khí phách. Đúng, chính là như vậy, muốn đánh ra khí thế. Từ dưới đất bò dậy, lawyer giơ cao lên tay la lên. Yên tâm đi Zephyr lão sư, mặc kệ đối thủ là người nào. Ta cam đoan với ngươi, nhất định đánh chết nha. Đông, Zephyr một cái lảo đảo, đầu đụng trên cây, lấy lại tinh thần hắn dắt lawyer phun nước bọt. Đánh chết cái dám a, giết ngươi cái đại đầu quỷ a. Ngươi có phải hay không ngại lão tử chuyện phiền toái không đủ nhiều. Nói đến đây, Zephyr tà mị cười một tiếng. Bất quá, đánh cái nửa tàn vẫn là có thể. Luận bàn nha. Không bị thương kêu cái gì luận bàn, lawyer. Ngoặc kép, ngài vui vẻ là được rồi. Hôm nay, Tinh Anh Doanh trong đình viện đang tổ chức yến hội. Lần này yến hội trừ chúc mừng Jerome huynh đệ song song đột phá kiếm hào bên ngoài, còn đồng thời kiêm xử lý Adler sinh nhật yến hội. Muốn nói Jerome huynh đệ, ở cái này thiên mã hành không kỳ hoa bốn phía One Piece thế giới bên trong cũng coi là tương đương ly kỳ cổ quái tồn tại. Hai người này trừ xuất sinh trước sau thời gian khác biệt, ở sau đó trong đời, cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Trẻ sơ sinh thời kỳ, nếu như trong nhà trên lầu ngủ Jerome kaka khóc, như vậy dù là khoảng cách rất xa, bị mẫu thân ôm ra ngoài mua thức ăn, Jerome đệ đệ tuyệt đối sẽ đồng thời mở khóc. Ngay từ đầu, tình huống này để hai người phụ mẫu giật mình, tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện kiểm tra. Bất quá cha không ra bất kỳ nguyên nhân. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ thành trấn đều quen thuộc cái này hai huynh đệ. Tất cả mọi người đang nói Jerome huynh đệ có tâm linh cảm ứng. Trên thực tế xác thực như thế. Điểm này đã từng bại bởi hai huynh đệ vô số dân cờ bạc có thể chảy nước mắt làm chứng. Rõ ràng hai người lưng tựa lưng ngồi, nhưng là bọn họ đều có thể rất rõ ràng biết trên tay đối phương bài. Vốn là một mình trò chơi, kết quả biến thành hai đánh một. Này kết cục có thể nghĩ. Về sau, Jerome huynh đệ hải quân, phần này thiên phú gây nên Zephyr coi trọng, cẩn thận điều giáo phía dưới. Hai người thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian một năm liền thông qua tinh anh khảo hạch. Mà bây giờ, ở cái này Hender chết đi, tinh anh doanh lần nữa bị chế giễu thời khắc. Hai người liều mạng tu hành, rốt cục song song đột phá đến kiếm hào cảnh giới. Về thời gian không thể kém từng giây từng phút, liền là đồng thời, tại mọi người vây xem tiếp theo lên đột phá. Vừa lúc hôm nay là Adler sinh nhật, đoàn người quyết định đem chính mình tiền riêng lấy ra, cùng một chỗ làm cái thịnh đại yến hội. Trên yến hội, Adler bị đeo lên buồn cười mũ giấy tử, hồng hoàng phấn mứt hoa quả dán một mặt. Hắn một bên nắm lấy Simon, một bên dùng Simon đầu lớn quyền đầu ở phía trên ma sát, thẳng đến đem nguyên một khối bánh kem đều dán không giỏi buông tay. Hừ, dám ném ta. Adler tức giận hừ phát, sau đó lập tức tiếu tượng cái nặng một tấn ngu ngốc, lè lưỡi liếm láp lòng bàn tay. Hắc hắc, rất ngọt. Bị buông ra, Simon tranh thủ thời gian rời xa hắn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Adler bây giờ lại tại cạo phía trên tiểu hữu sở thành. Tuy nhiên còn không đạt được trưởng khống sử dụng cấp độ, nhưng tốc độ nhanh không chỉ một đoạn. Vốn định trêu đùa một chút cái này ngốc đại cá liền chạy, không nghĩ tới chính mình lại bị bắt lại nhét một hồi tốt. Cái này khiến Simon quyết định, chính mình quả thực năng lực về sau vẫn là đừng dùng tại ném bánh kem loại chuyện này bên trên. Jerome huynh đệ ngồi tại cạnh bàn ăn, từng miếng một mà ăn lấy đặc chế cự hình hoa quả kẹo dẻo. Vạn trên mặt hạnh phúc vị đạo đều nhanh chảy ra. Lúc này, trong đình viện đi tới một đám Âu phục đen, khí thế hung hung, bọn họ không chút khách khí đem mặt đất khí cầu cho dẫm bạo. Đi vào trước mặt mọi người, Christopher Lawyer, là cái nào, dẫn đầu Âu phục đen đi vào trong yến hội ở giữa. Nhẹ nhàng nhìn trước mắt động tác dừng lại tinh anh doanh các thành viên. Cái này một người cầm đầu, đầu đội hắc sắc mũ cao, trên vai đứng đấy một con chim bồ câu. Chơi vui là, này con chim bồ câu vậy mà cũng đánh lấy cà vạt. Nói chuyện, hắn cầm lấy trên bàn một khối bánh kem, cái cằm khép mở gặm một thanh. Ăn ngọt như vậy đồ vật, khó trách các ngươi rác rưởi như vậy. Người hỗn đản này, Adler phẫn nộ đứng lên, nắm chặt quyền đầu. Trận này yến hội có phải hay không vì hắn tổ chức? Bị không bị phá hư hắn thực cũng không thèm để ý, nhưng hắn quyết không cho phép có người vũ nhục hắn đồng bạn. Đang chuẩn bị xuất thủ, Simon chạy tới giữ chặt hắn, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Adler biết Simon kiến thức rộng rãi, hắn đề nghị nhất định là có chỗ nguyên nhân. Thế là không cam tâm gật gật đầu, đứng đấy nguyên địa bất động. chỉ bất quá một cỗ không khỏi khí chàng quấn quanh ở trên tay. Đó là vũ trang sắc bá khí. Vũ trang sắc bá khí chỉ cần không tiến hành ngạnh hóa, rất nhỏ quấn quanh từ phần ngoài nhìn không ra dị dạng tới. Đám người này có nam có nữ, hình thể không giống nhau, nhưng trên thân thống nhất ăn mặc Âu phục đen. Nhìn qua là một cái tổ chức nào đó thống nhất ăn mặc, nhưng tuyệt đối không phải hải quân. Nơi này là hải quân bản bộ, ở vào cứ điểm tầng thứ 3 tinh anh doanh sân huấn luyện. Một đám không phải hải quân gia hỏa có thể đến nơi đây. Như vậy thân phận đối phương rất dễ dàng liền có thể đoán được. Simon mang trên đầu bơ biến mất, lộ ra phía dưới mái tóc dài vàng óng. Hắn hơi quản lý một chút hình tượng, sau đó cười hỏi, các ngươi, là thế giới chính phủ người A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.